Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 831 thanh âm tiểu nhu dễ đẩy ngã. Kia Sota thiếu niên thật là bị đại ly một câu thô bạo hữu lực thảo cấp kinh hách. Chân cẳng một cái lộc cộc, liền mềm ở trên giường, vừa lúc liền nhào vào đại ly trước người. Sau đó, trong miệng nói không muốn không muốn, thân thể lại rất thành thật sao? Nhanh như vậy liền tưởng thông đồng ta bên người người. Mỉa mai, ngả ngớn, lang thang, có thể nói ra loại này lời nói người. Rất giống là thường ngày du lịch pháo hoa liễu hẻm khách làng chơi. Cũng hoặc là ở tại pháo hoa liễu hẻm cô nương, nhưng mà. Kia chỉ dùng một kiện hơi mỏng đỏ thẫm mềm xa che khuất mạn diệu thân hình. Ngực tiết trắng xương quay xanh tẫn hiện. Quanh thân toàn thân ung quý khí phách mười phần. Giống như mồi lửa đốt liên nữ nhân. Độc lập ma chạm, độc lập ở hai bên thật mạnh cung đình mạc mành trong vòng. Kiều diễm quyến rũ, lại là khoanh tay trước ngực. Bễ nghễ mà đến, chủ thượng, tiểu nhu không có tiểu nhu. Đại ly hoàng thần hạ mới biết được này Sota thiếu niên là ở tự xưng chính mình. Bất quá này xưng hô, thật sự hảo nhu, được rồi. Lượng ngươi cũng không cái này gan. Lan trở về bạch cẩm bên kia. Đúng vậy, tiểu nhu trường tùng một hơi. Lập tức thu thập khởi chính mình công cụ. Chỉ là đối với đại ly kia đánh giá ánh mắt. Trong lòng ngượng ngùng, hắn chỉ biết chính mình lần này trị liệu người là bị cung tàng huyết đại nhân khâm định vừa lòng. Người, thân phận quý trọng, khinh mạn không được. Chỉ là chân chính vừa thấy mới biết được người này là thật sự bất đồng, đẹp thì đẹp đó. Cũng quá yêu. Cùng cung tàng huyết đại nhân tựa hồ là một cái phân loại, đương nhiên. Nàng là quả quyết vô pháp cùng cung tàng huyết đại nhân một so, chính như vậy nghĩ, bạch cẩm bên kia. Có phải hay không có cái danh kiếm người? Nàng đem nàng làm sao vậy? Đại ly thình lình tới một câu. Tiểu nhu trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Theo bản năng liền nói. À, không có gì, còn ở chuẩn bị, bang. Thí tương đương cổ trực tiếp ăn một chân. Tiểu nhu cả người nhào vào trên mặt đất, ngu ngốc. Một câu đã bị hỏi vòng vèo ra tới. Thật không hiểu được bạch cẩm kia hồ ly giống nhau người như thế nào liền đem ngươi biến thành phó. Lãnh đạo, vì làm ngươi phụ trợ nàng thông minh. Cung tàng huyết trong miệng không khách khí đến phun ra ác độc nói. Một bên trợn trắng mắt, một cái chân dài ra vạt áo, hiển lộ ra tới. Dẫm lên tiểu nhu phần eo, nếu ngươi bị địch nhân bắt được, đều không cần phải khảo vấn, mấy chỉ lão thử liền đem ngươi sợ hãi. Tiểu nhu vẻ mặt đưa đám, phản bác, ai nói muốn mấy chỉ, một con lão thử là đủ rồi. Đại ly rõ ràng thấy được cung tàng huyết biểu tình trừu. Nàng tâm lý cân bằng, hảo đi, mỗi cái đại lão thủ hạ, luôn có một cái heo giống nhau cấp dưới, tỉ như tiểu nhu. Tỷ như Lý Khánh, tiểu nhu thực mau xách theo hòm thuốc chạy. Chạy thời điểm còn quay đầu lại thật cẩn thận nhắc nhở một câu. Cung đại nhân, cái này y hoạn hiện tại thân thể còn thực hư. Còn thỉnh ngươi, nhẹ một chút bang. Môn đóng lại, sau đó hai cây nến đuốc nện ở trên cửa, đại ly cùng cung tàng huyết một người một cây, đuổi đi nhìn. Như thực nhược nhưng là thực tế thực tiện y dược bộ phó lãnh đạo lúc sau. Đại ly ám phụ này kiều nhu Sota gì đó giống như một chút cũng không yếu. Ít nhất, ở đại tông sư cấp nhưng mà người như vậy tựa hồ cũng chỉ có thể cấp kia bạch cẩm đánh tạp xem. Ra thân thể của ngươi thật là thực hư a cung tàng huyết đánh giá đại ly tái nhợt mặt cho nên các. Hạ là đến suy xét hạ tìm một cái khỏe mạnh điểm nam sủng. Tại hạ như vậy suy nhược bất kham thân hình thật sự là khó có thể thừa hoan. Đại ly lập tức lộ ra, lâm đại ngọc giống nhau kiều nhu suy yếu bộ dáng, cung tàng huyết cười. Cười đến đèn đuốc rực rỡ, một con hoa lê áp hải đường, như vậy tốt nhất. Ta muốn chính là hiệu quả như vậy. Người không biết càng yếu kém người. Liễu hồng tụ cái kia biến thái mới càng thích ngược đãi, thảo. Đại ly trong lòng yên lặng hộc máu, trên mặt lại là mặt vô biểu tình. Kia gọi là gì liễu hồng tụ? Có thể có các hạ như vậy biến thái. Ngươi đây là ở khen ta. Không chờ đại ly phun tào nói ngươi tưởng bở. Cung Tàng Huyết cũng đã mặt vô biểu tình đến nắm nàng cầm. Liền tính ngươi đối ta nói tốt cũng vô dụng. Ta sẽ không buông tha ngươi. Này cảnh tượng có điểm giống phong lưu bá đạo tổng tài tuyệt sắc nam. Sủng chi tuyệt không buông tha ái. Đại ly dạ dày bộ toan thủy ứa ra. Bỏ qua một bên Cung Tàng Huyết tay. Lạnh lạnh nói. Các hạ tâm thái thật tốt ra thật hậu a. Hiện tại đã biết rõ ngươi bình thường không biết xấu hổ thời điểm. Danh kiếm những người này cảm thụ đi. Đối với đại ly châm chọc, Cung Tàng Huyết hiển nhiên là không thèm để ý. Bởi vì nàng trong tay sớm có một chồng về quân tử ly tư liệu. Nếu là đối phương một mặt vâng vâng dạ dạ, nhận mệnh chịu thua, vừa mới cũng đã bị nàng giết chết. Bất quá, này không đại biểu nàng có thể tùy ý cái này tù nhân nhục nhã. Cho nên, với ta đối nghịch có chỗ tốt gì đâu. Ta hiện tại một ngón tay là có thể bóp chết ngươi. Kia có thế nào? Chết có nhẹ tựa lông hồng. Nặng như Thái Sơn. Ta quân tử ly há là ngươi tùy tiện đe dọa một chút liền khuất tùng người. Ta nói cho ngươi. Ta là gian dâm không thể di. Uy vũ không thể khuất. Khuất nguyên vẫn là đồng tồn thủy. Người nào đó hiển nhiên đắm chìm ở chính mình xây dựng ra tới không khí chung. Mà Cung Tàng Huyết thân mình bỗng nhiên đi phía trước nghiêng, xoát. Đại ly lập tức bắt lấy cái ly hướng vách tường trốn. Người muốn làm cái gì? Đừng tới đây. Bằng không ta hô ta cắn lưỡi tự sát. Chết cho ngươi xem. Ngươi được đến cũng chỉ là một khối thi thể mà thôi. Cung Tàng Huyết yên lặng nhìn người này. Trong vòng một ngày, phiên cái thứ hai xem thường, cái này hỗn tương đương chứng là ở cố ý khôi hài. Mượn này tê mỏi nàng ý chí. Sau đó muốn thừa cơ chạy trốn sao? Ha ha, Cung mỹ nhân ngươi thật là đánh giá cao thằng nhãi này. Bất quá cuối cùng vẫn là phải có người kết thúc trận này Oscar hí kịch, không có việc gì. Gian thì cũng là có thể, đại ly vừa đấm vừa xoa. Năn nỉ ỉ ôi, thậm chí tính toán phụng hiến chính mình trinh tiết. Kết quả cũng chỉ là hư suy yếu nhược đến bị tù vây ở cái này hoa mỹ phòng nội. Sau lại Cung Tàng Huyết cũng không như thế nào tới xem nàng. Cũng liền kia tiểu nhu mỗi ngày lôi đà bất động đến lại đây cho nàng phối dược căn cứ vào cái này. Mềm Sota là thập phần hảo phá được đối tượng. Nàng đó là dò hỏi rất nhiều danh kiếm sự tình, giống như kia Bạch Cẩm cũng không đối danh kiếm làm. Cái gì? Trước mắt là đem danh kiếm giam lỏng lên, tiểu nhu tự nhiên cũng biết đại ly là ở từ hắn nơi này hỏi. Thăm tin tức, cho nên cuối cùng hắn vẫn là nhịn không được. Kỳ thật ngươi căn bản lo lắng danh kiếm công tử. Cẩm đại nhân đối nàng hảo đâu. Ăn được, uống tốt, chỉ là làm nàng bằng tốt trạng thái đi tham gia là lướt sẽ. Nhưng thật ra ngươi là nam sủng, là muốn tặng cho Liễu Hồng tụ cái kia biến thái đương cấm luyến. Cho nên ngươi căn bản không cần lo lắng. Đại ly chán gân xanh bại lộ. Ngươi đây là an ủi sao? Ta càng lo lắng, tiểu nhu xem đại ly không nói. Đó là cho rằng chính mình an ủi hiệu quả đạt tới. Đứng dậy, cõng lên hòm thuốc. Đúng rồi, Cung đại nhân nói ngươi hôm nay có thể đi ra ngoài đi vừa đi, tự do hoạt động. Không sợ ta chạy thoát. Không có việc gì, Cung đại nhân nói. Ngươi chúng cẩm đại nhân độc, cùng phế nhân không có gì khác biệt, chạy không thoát, cho nên ngươi không cần tưởng quá nhiều, ha ha. Cảm ơn ngươi an ủi, đại ly cảm thấy trên con thuyền này người đều mẹ nó là chán ghét quỷ. Bất quá ở trong phòng đãi ba ngày, vẫn là có chút buồn đến hoảng. Nếu trốn không thoát, vậy đương tìm một cái năm sao cấp tàu bay khách sạn hảo, cho nên đại ly ra cửa. Đi vào bong tàu thượng. Nàng có thể rõ ràng nhìn đến tàu bay xuyên qua quá mềm mại rộng lớn biển mây. Phía dưới là rất nhiều mênh mông mặt đất. Có ao hồ hải dương. Cũng có núi cao. Còn có tảng lớn chạy dài thành trì. Chỉ là hiện tại cụ thể là địa phương nào. Nàng chính mình cũng là không rõ ràng lắm. Dù sao đích đến là Phần Xuyên. Bất quá nàng sở dĩ muốn đi Phần Xuyên. Không chỉ là bởi vì lo lắng Diệp Tử Thanh những người này. Cũng là vì thật sự long thân thể ngã xuống địa phương. Long chảo cùng long đầu nàng đều đã được đến. Tuy rằng long chảo chỉ còn lại có 5 căn, tương tây cung được đến 2 căn. Tử vị ương 1 cây. nàng chính mình dư lại 5 căn. Mặt khác một cây, ở danh kiếm nơi đó, này vẫn là nàng sau lại phải cho danh kiếm một cây thời điểm. Danh kiếm cự tuyệt, nói chính mình đã có một cây sau biết được. 5 căn, xem như không tồi, rốt cuộc nàng có thể an toàn từ Đông Nguyên thoát thân. Còn dựa vào với Tử Vị Ương cùng Tương Tây Cung này hai nữ nhân trợ giúp. Hợp tác, tất nhiên là muốn trả giá đại giới, nếu Tương Tây Cung kia nữ nhân biết ta mới vừa chạy ra Đông Nguyên đã bị người bắt đương nam sủng, khẳng định sẽ cười chết, đại ly yếu ớt, ghé vào lan can thượng. Một bên trong lòng cân nhắc như thế nào kết quả kia Bạch Cẩm Độc, nếu thực lực của ngươi còn chưa tới phân thần, tốt nhất không cần vọng tưởng cởi bỏ ta độc, bằng không đã chết, có thể trách không được ta. Phía sau truyền đến thanh âm làm đại ly quay mặt đi. Thấy được Bạch Y Như Cẩm Bạch Cẩm, đối với cái này người khởi sướng. Đại ly thật sự làm không được giống như thường lui tới giống nhau thưởng thức đối phương mỹ cùng khí chất, chỉ có thể trợn trắng mắt, tiếp tục ghé vào lan can thượng. Người ý tứ chính là làm ta ngoan ngoãn làm nam sủng, chờ hầu hạ kia cái gì Liễu Hồng Tụ. Không, tiền đề là ngươi đến trước làm tốt cung tàng huyết nam sủng, ngươi có thể không nói lời nào sao? Nếu ta không nói lời nào, liền đại biểu cho phải đối ngươi hạ độc. Đại ly trừng mắt Bạch Cẩm. Bất quá đối phương lực phòng ngự quá cường, căn bản không để bụng. Gió thổi tới, thổi bay mái tóc của nàng. Có nhàn nhạt tê mát dược thảo hương, danh kiếm không có việc gì. Tự nhiên không có việc gì. Ta nói cho nàng, chỉ cần nàng đoạt được là lướt sẽ công tử đệ nhất danh, sẽ tha cho ngươi. Lời này ta đều không tin, nàng không thể không tin. Ngươi cho rằng các ngươi có lựa chọn? Đối thượng loại này bình tĩnh vô cùng, sắc bén cơ trí dược sư, đại ly cũng chỉ có thể cười lạnh. Các ngươi như vậy nội tình, một cái là lướt sẽ công tử đệ nhất liền như vậy quan trọng, còn có kia Liễu Hồng Tụ lại là cái gì địa vị? Nói cho ngươi cũng không sao. Liễu Hồng Tụ là mưa bụi trọng lâu lần này tới phần xuyên tổ chức là lướt sẽ đại biểu, đưa ngươi cho hắn đương nam sủng là vì hối lộ, cho nên danh kiếm có thể hay không đoạt được đệ nhất, có lẽ còn muốn xem ngươi nỗ lực làm tốt một cái nam sủng, đoạt được Liễu Hồng Tụ yêu ái, sau đó làm hắn thiên vị danh kiếm, đoạt được công tử đệ nhất, sau đó lại thả chúng ta hai người. Ha ha, các ngươi thật là đánh đến một tay hảo bài, nói đến cùng các nàng hai người đều là phải bị hố chết, này không liên quan chuyện của ta. Ngươi có thể đi khen cung tàng huyết, ngươi thật khiêm tốn, quá khen. Chưa xong còn tiếp, hết chương.